Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302, cuối cùng tới phán quyết. Nhỏ yếu người, nhiều khi đều sẽ gặp phải trùng điệp khó khăn cùng trở ngại. Cho dù là muốn thu hoạch được một ít cường giả chướng mắt đồ vật, đều muốn nỗ lực cực lớn hy sinh cùng đại giới. Đối với một cái bình thường tinh linh tới nói, đây hết thảy đều là phi thường khó có thể chịu đựng áp lực, cuối cùng rơi vào lạc lối, là một cái phi thường bình thường phát triển, mặc dù bởi vì ma tộc tham dự, để như thế sai lầm biến thành không thể tha thứ tội ác. Nhưng là, không có người có thể dùng phi thường kiên định tiếng nói, nhận định kẻ yếu dãy giụa là một kiện chuyện sai. Bởi vậy, nghe xong Mirin cố sự về sau, trong lòng mọi người chỉ có đồng tình cùng cảm thán, nhưng không có chỉ trích ý nghĩ của nàng. Đã sai, chuộc tội là được, đây hết thảy, không cần lời thừa thãi. Sự tình đến lúc này, cũng đã vô cùng rõ ràng, dựa vào thành ghế xuất thần lên nữ vương, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thầm thầm thở dài. Mặc dù ngươi tao ngộ phi thường đáng giá người đồng tình. Lúc đầu lần kia để ngươi lâm vào thống khổ sự kiện, cũng có ám tinh linh tộc tự thân sai lầm ở bên trong. Nhưng là đây hết thảy đều không phải là ngươi bán rẻ chính mình tộc quần lý do. Đã đối với ngươi phán quyết đã quyết định, ta cũng không muốn nói thêm cái gì. Nói xong những lời này, tại Mirin như được giải thoát mỉm cười bên trong. Lên nữ vương đối với sau lưng, xử quyết tội nhân cơ cấu người phụ trách, một vị nam tính trưởng lão nhẹ gật đầu. Sau đó, vị trưởng lão này liền dẫn thân là tội nhân nữ tính ám tinh linh, rời khỏi trong tầm mắt của mọi người. Sự tình phía sau không cần nhiều lời, Đai Ly cũng có thể đoán được, bất quá chính là bởi vì như thế, nhưng trong lòng của hắn cũng không dễ vượt qua. Mặc dù nếu như Đai Ly chịu vì nàng cầu tình, dùng mang theo vị này tội nhân vĩnh viễn rời khỏi tinh linh tộc phương thức, miễn trừ nàng tử vong, chắc hẳn xem ở hắn nỗ lực phía trên, ám tinh linh nữ vương cùng các trưởng lão cũng biết đồng ý. Nhưng là làm như vậy, cũng không có ý nghĩa gì, vô luận là Mirin bản nhân muốn chuộc tội, vẫn là Glenn đồng ý hy vọng của nàng. Đều để Đai Ly không có nhúng tay việc này lấy cớ. Hắn cùng vị này nữ tinh linh không quen, vẻn vẹn vì trong lòng một điểm đồng tình, liền làm được loại trình độ này, hoàn toàn là không thể nào nói nổi. Bởi vậy, dù là trong đầu suy nghĩ xuất hiện, trong lòng tình cảm chập trùng không biết, Đai Ly cuối cùng vẫn không có mở cái miệng này, yên lặng tiếp nhận song phương quyết định. Lớn nhất tội nhân bị xử quyết, như vậy có liên quan trách nhiệm bộ tộc trưởng lão nhóm cũng nên nghênh đón chính mình xử phạt. Nhìn xem mí mắt buông xuống, một bộ ảm đạm bộ dáng các trưởng lão, nữ vương lần nữa thở dài một hơi. Mặc dù Mirin sự tình xác thực cùng các ngươi một chút quan hệ đều không có, nhưng là không chỉ có đối phương là các ngươi trong bộ tộc tinh linh, hơn nữa không có tra ra tai họa ngầm, bỏ bê ứng đối địch nhân chui vào bố trí các ngươi, cũng có được trình độ nhất định trách nhiệm. Hiện tại chính là thảo phạt ma tộc khẩn yếu quan đầu, ta liền không đối với ngươi nhóm làm ra phương diện khác trừng phạt. Bất quá có một hạng nhiệm vụ cũng là các ngươi nhất định phải đi làm. Dừng một chút, tại nâng lên đầu chăm chú lắng nghe phán quyết các trưởng lão, hiện ra kỳ lạ hào quang trong ánh mắt, lên nữ vương cường ngạnh nói ra, các ngươi đằng sau liền sắp xếp thảo phạt ma tộc tuyến đầu bộ đội, dùng tính mạng của mình cùng nhiệt huyết vì lần này sai lầm tính tiền. Vô luận cuối cùng các ngươi là chiến tử, trọng thương, vẫn là không có chút nào tổn thất, đều xem như các ngươi đền bù sai lầm. An bài như vậy, các ngươi có tiếp nhận hay không? Phán quyết xuống, hơn nữa còn là có phá lệ khai ân ý vị quyết định. Bộ tộc trưởng lão nhóm đương nhiên sẽ không ngốc đến đi phản bác. Mặc dù lần này đối phó ma tộc, nhất là làm tuyến đầu chiến sĩ, nhất định vô cùng nguy hiểm, nhưng là những trung cấp đó tinh linh các chiến sĩ đều có thể hung hãn không sợ chết, phấn khởi chiến đấu tại tuyến đầu. Những thứ này thân là có lỗi người cao giai các trưởng lão, đương nhiên không có bất luận cái gì sợ hãi cùng lưỡng lự. Nghĩ tới đây, tám vị phụ trách chủ tính chung bộ tộc toàn cục các trưởng lão không có bất kỳ cái gì dừng lại đáp: chúng ta hoàn toàn tán thành nữ vương phán quyết, vì chúng ta tinh linh tộc mỹ lệ gia viên, lần này phạt ma hành động, chúng ta tất nhiên sẽ nỗ lực cố gắng lớn nhất. Không hổ là cùng một chỗ cộng sự rất nhiều năm trưởng lão, rõ ràng không có chuyện trước câu thông, liền chăm miệng một lời làm ra hoàn toàn giống nhau chỉnh tề đáp lại. Nhìn Đai Ly cùng các muội tử, trong lòng nổi lên một chút kinh ngạc, mà sự tình đến nơi này, cũng coi là rốt cuộc đã qua một đoạn thời gian. Phất tay rõ ràng lui bộ tộc trưởng lão nhóm, để bọn hắn lần nữa đi xử lý nên làm chính sự về sau. Ba vị nữ vương cùng chư vị trưởng lão rốt cuộc yên lặng thở dài một hơi, sau đó khôi phục nguyên bản tư thái lên nữ vương, yêu nhã không bỏ mất lễ phép đối với Đai Ly nói ra: trong tộc chuyện ác, để các ngươi nhân tộc khách nhân, còn có phong ma nữ vương chê cười, bất quá sự tình đã kết thúc, vẫn là để chúng ta lần nữa trở về quỹ đạo lên đây đi. Nghe xong ấm tinh linh nữ vương lời nói, Đai Ly đột nhiên lần nữa dâng lên một tia trêu chọc tâm tư. Thế là, hắn liền tùy ý như thế nói ra: nữ vương bệ hạ a, ta thế nhưng là cho các ngươi bộ tộc trừ bỏ một mầm họa lớn, ngươi cũng sẽ không cứ như vậy nhẹ nhàng bỏ qua việc này a. Làm sao cũng nên có chút biểu thị, cho điểm ban thưởng gì gì đó a. Không phải vậy, cũng có lỗi với vì tinh linh tộc nỗ lực rất nhiều tâm thần ta, đồng thời cũng có mất ngươi tinh linh này nữ vương thân phận. Lời giống vậy đề, đổi phương hướng khác nhau làm ra trêu chọc, để da đen nữ vương thật vất vả khôi phục yêu nhã mặt mũi xuất hiện lần nữa sụp đổ, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt cười đùa tí tưởng Đai Ly. Lên nữ vương tức giận trả lời: ngươi người này thật sự là không có một chút phong độ thân sĩ, nói thế nào ta cũng là một vị tinh linh nữ vương, làm sao lại như vậy hẹp hòi. Ngươi làm hết thảy ta đương nhiên đã ghi tạc trong lòng, chờ sự tình kết thúc sau cùng một chỗ nỗ lực thù lao thời điểm, khẳng định sẽ đem ngoài định mức cảm ơn tăng thêm tiến vào trong rồi. Làm ra phàn nàn nữ vương hiện ra như là tiểu nữ hài sinh khí một mặt, để Đai Ly chân mày cau lại, đồng thời cũng làm cho cái khác các tinh linh hơi kinh ngạc. Xem ra xử lý một cái vấn đề trọng đại về sau, lên nữ vương nội tâm có chút sinh động a. Hơn nữa tựa hồ đối với Đai Ly vị này tinh linh tộc cộng đồng bằng hữu, thái độ biến thành càng thêm thân thiết rất nhiều. A, điều này cũng đúng, rất bình thường phản ứng. Dù sao Đai Ly như thế thực tình đối đãi người khác hành động, xác thực dễ dàng thắng được bị viện trợ người hào cảm. Lên nữ vương thân là một vị nữ tính, khẳng định cũng trốn không thoát loại này soát hào cảm cường lực thủ đoạn. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Khụ khụ, đương nhiên, cuối cùng một điểm vẻn vẹn ám tinh linh bên trong, nam tính các trưởng lão sẽ như thế nghĩ, cái khác tinh linh ngược lại là không có ý định này. Thành công đùa giỡn một thanh da đen mỹ nữ, Đai Ly cũng mạn ý thu hồi tiếp tục dưới da đi tâm tư. Đã không còn người mang lệch ra chủ đề, chính sự cũng có thể thuận lợi tiến hành tiếp. Đương nhiên, lần đầu gặp mặt mà lại là đang chiêu đãi đại sảnh cái này mở ra thức hoàn cảnh bên trong, khẳng định không trở về đem thoại đề dẫn quá sâu. Đối với đến tiếp sau an bài cụ thể thương thảo, còn phải chờ toàn bộ lực lượng tụ tập, đồng thời an ổn xuống đằng sau, thâm nhập hơn nữa tiến hành. Như thế, theo ba vị nữ vương không ngừng kéo theo bầu không khí, tinh linh trưởng lão cùng Đai Ly mấy người cũng thỉnh thoảng xen vào trong lúc đó. Chủ đề một mực vây quanh đối với ma tộc việc ác lên án. Còn có đối với các tộc cộng đồng hợp tác cái nhìn. Bởi vì khách nhân bên trong có Đai Ly vị này nhân vật trọng yếu. Cho nên đám người giữa lúc trò chuyện cũng thỉnh thoảng. Đối với vị này nhân tộc thiên kiêu ca ngợi một phen. Sau đó nói chuyện tinh linh các tộc nhiều loại mỹ hảo chỗ. Cường hóa một cái Đai Ly mấy người đối với tinh linh tộc độ thiện cảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.